Tử thần, tôi yêu em. Chương 1, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Tại khuôn viên của một căn biệt thự to lớn, có một đám người mặc đồ đen đang trốn ở trên nóc nhà. Tiểu thư Sô-cô-la, bắt đầu nhiệm vụ được rồi chứ ạ, một người trong đám nói. Bắt đầu đi, cô gái tên Sô-cô-la nói. Không được phép thất bại. Cô nói tiếp, dạ, đám người đều đồng thanh. Mọi việc tiếp theo xảy ra một cách nhanh chóng. Một tiếng chuông báo động vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đến nhức óc. Bị lộ rồi, mau phân tán và thực hiện kế hoạch A, Sô-cô-la hô. Dạ, đám người hô lên một tiếng và bắt đầu chia ra thành từng hướng khác nhau. Một vài tiếng súng nổ ra và kèm theo một số tiếng súng. Có thể nói một cuộc xô xát xảy ra giữa hai bên. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Và bên trong căn biệt thự to lớn đó, có một bóng người mặc đồ đen xuất hiện. Người đó chính là Sô-cô-la. Và người này nhanh chóng đến được nơi cất giữ thông tin quan trọng. Bingo, cô cười thầm, tóm được rồi, đừng tưởng dễ vậy chứ. Một giọng nói vang lên. Vậy sao? Cô nhếch mép cười nhạt và lôi ra một khẩu súng nhỏ. Tạm biệt, chúc anh lên đường vui vẻ. Cô bắn lên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn. Điều ngạc nhiên là người đối diện lại có thể tránh được. Cô cũng giỏi thật, người đó đáp, lâu lắm mới gặp người có trình độ này. Cô được đấy, đừng trách tôi ra tay quá nặng. Cũng được thôi, cô nói, đằng nào cũng không thể để nhân chứng rời đi được. Hai con người bắt đầu rút kiếm của mình ra và lao vào chiến đấu một cách nhanh chóng. Cả hai người chiến đấu như đùa giỡn với nhau. Cuối cùng khi có một tiếng sáo vang lên, Sô-cô-la mới để ý đến nhiệm vụ và vội vàng tấn công một cách nhanh nhất có thể. Do hơi bất ngờ nên người đối diện mới bị thương và ngã xuống. Trên người có một vết chém khá sâu, máu chảy ra nhuộm một mảng áo trong màu đỏ. Nhiệm vụ thất bại, cô nói, tạm thời tha cho anh, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Nói xong cô vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ gần đó và biến mất trước khi anh kịp nói lấy một lời. Tuy nhiên, trong lúc vội vã, cô làm rơi một chiếc dây chuyền bằng bạc. Thiếu gia, người có làm sao không? Một đám người bước vào. Người bị làm sao vậy? Có người bước vào đây. Anh trả lời, cô ta đã bỏ chạy rồi. Chúng tôi đưa ngài đi trị thương trước đã. Đám người nói và vội vã đưa anh ra khỏi đó. Trong lúc đó, ở chỗ của đám người mặc áo đen, tiểu thư có hoàn thành được không? Một người nói, phải tin tưởng tiểu thư. Một người khác nói, cô ấy về rồi, nhiệm vụ thất bại, Sô-cô-la nói rồi lại đi tiếp. Trở về căn cứ, dạ, đám người vội vã đi tiếp mà không hề kêu ca. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người là như vậy. Chính họ cũng không biết rằng sau này hai người đã mở ra một cuộc sống khác của chính bản thân họ. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình đó. Mọi người là ơn giúp mình nêu cảm nhận nha. Mình sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng đạt thành quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.